Đại dương xanh thẫm, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa chồm tới giật lấy chiếc nhẫn vừa bị Tùng Quân đoạt lấy trắng trợn, nhưng hắn vô cùng linh hoạt né sang một bên. Cậu không hiểu nổi hành động lạ lùng kia, nói lớn. Trả nhẫn cho tôi. Tùng Quân đưa chiếc nhẫn lên cao, hướng về phía ánh sáng nơi cửa sổ, môi hơi nhếch lên, cười nhẹ. Chẳng phải trước đây cậu muốn vứt đi sao? Nghe hắn nhắc đến chuyện lần trước, trong lòng Sa buồn bực, sẵn giọng nói. Không liên quan đến anh. Đường cong nơi khóe môi Tùng Quân càng đậm hơn, vẽ nên một nụ cười. Hắn lấy ra trong túi quần một vật sáng lấp lánh ánh vàng, hướng về phía Sa, nói. Có vẻ như chiếc này với của cậu là một cặp. Sa nhìn chiếc nhẫn giống hệt của mình nằm trên tay Tùng Quân, ngạc nhiên tột cùng. Anh, vẫn còn giữ nó, anh đã nhớ ra tôi sao? Tùng Quân đặt hai chiếc nhẫn lên tay cậu, hai bàn tay của hắn bao phủ lấy tay cậu, lắc đầu. Không, một thoáng thất vọng ánh lên trong mắt Sa. Bàn tay Tùng Quân chạm vào, cậu như bị điện giật, muốn rút lại nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông. Tùng Quân kể cho cậu việc hắn bị tẩy não và quá trình hồi phục trí nhớ của mình. Câu chuyện khó tin đến độ khi nghe xong, Sa thẫn thờ đến bàng hoàng, cậu buồn bã cúi mặt nói. Anh đã nhớ ra mọi chuyện, nhưng chỉ quên mình em. Tùng Quân đeo chiếc nhẫn vào tay Sa, an ủi cậu. Tôi chỉ nhớ mình rất yêu người đó, nhưng những ký ức về cậu ấy cứ mập mờ. Càng cố nhớ, thì đầu lại càng đau. Vì vậy, tôi tìm đến cậu. Tôi muốn xác minh người đó có phải là cậu không? Sa lắc đầu, đôi mắt xanh rưng rưng. Anh vẫn chưa hiểu sao. Điều quan trọng không phải anh có nhớ ra em hay chưa, mà chính là cảm giác. Anh từng có cảm giác nào với em không? Tùng Quân nhìn nỗi buồn thấm đẫm gương mặt Sa, không biết phải trả lời thế nào. Nhìn cậu như vậy bỗng dưng hắn lại cảm thấy có chút dao động. Lần trước khi đỡ cho cậu khỏi tai nạn xe, hắn cũng tự hỏi có phải do ký ức còn sót lại nên trong vô thức đã bảo vệ cậu hay không. Rồi cái lần trên máy bay, hắn đã rơi lệ mà không hiểu lý do vì sao. Đó có phải gọi là cảm giác hay không? Tùng Quân đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt đối diện. Nhưng cậu đột ngột ngước lên khiến bàn tay đang lơ lửng trên không trung ngượng ngùng rụt về. Hắn lúng túng quay đi, vô tình tầm nhìn dừng lại ở cây đàn violin nơi góc phòng. Tùng Quân lặng nhìn nó thật lâu, trong lòng bồi hồi khó tả. Hắn đứng lên đi lại gần cây đàn, chậm rãi chạm vào đó, như chạm vào linh hồn mình. Tôi, đã từng chơi violin thật sao? Sa tiến lại gần hắn, gật đầu nói. Không chỉ chơi, mà anh còn chơi rất giỏi. Tùng Quân ngây ngần cả buổi trời cố nhớ lại cảm giác kéo đàn ra sao. Nhưng hắn không biết những ký ức xưa kia có khơi gợi chút nào về kỹ năng chơi đàn của hắn hay không. Thấy Tùng Quân đứng bất động thật lâu, Sa lên tiếng nói. Anh có muốn thử không? Nói rồi, cậu liền cầm cây đàn đưa cho hắn. Trong đầu Tùng Quân bỗng lóe lên hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp năm xưa. Chính bà là người đã đặt vào tay hắn cây đàn đầu tiên trong đời. Giờ đây, khi Sa đưa đàn cho hắn, cảnh tượng ngày ấy như đang lặp lại trước mắt. Hắn ngập ngừng nhận lấy cây đàn từ Sa, từ từ đưa đàn lên cổ, tay còn lại cầm cây vĩ, bắt đầu chậm chậm kéo đàn, hai mắt khẽ nhắm, cảm nhận âm thanh vụng về phát ra. Trong vô thức, hắn kéo bài, Siêu Ít A Kiss. Sa đứng bên cạnh nhìn Tùng Quân kéo đàn, hai viên ngọc xanh trong mắt mơ hồ như có nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy âm thanh còn nhiều nốt chênh phô chưa hoàn hảo, nhưng chỉ ít hắn đã thực sự từng chút. Từng chút một góp nhặt những mảnh ký ức bị thất lạc, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Giai điệu du dương kết thúc, Tùng Quân cảm nhận được đôi tay vẫn còn đang run rẩy. Hắn không thể tưởng tượng được rằng mình đã quên mất cách kéo đàn tận một thập kỷ qua. Khi hắn bắt đầu chạm vào những nốt nhạc đầu tiên, cũng là lúc hồi ức về những ngày mưa trong căn nhà ấm áp cùng với người phụ nữ xinh đẹp kia hiện ra. Khi Tùng Quân điều trị tại nhà bác sĩ Văn, hắn cũng đã từng nhìn thấy cô. Nhưng những hình ảnh ấy tựa như một giấc mơ dài. Hắn vẫn chưa chắc chắn liệu đó có phải là ký ức thật của mình không. Hôm nay, chính hắn cầm lấy cây đàn này trên tay, tạo nên thanh âm trầm bổng tha thiết. Dòng hồi ức như nước lũ tràn về, nhấn chìm hắn trong tình yêu âm nhạc bất tận. Tùng Quân nhìn Sa, một nụ cười tươi sáng tỏa ra. Tôi đã nhớ ra, tôi thực sự yêu thích violin. Bài hát này, người phụ nữ dẫn dắt tôi đến âm nhạc. Sa gật đầu, người phụ nữ ấy, chính là mẹ tôi, đó là bài hát bà yêu thích nhất. Tùng Quân ngạc nhiên, mẹ của cậu, phải, cây đàn này, là của anh. Tùng Quân nhìn cây đàn trên tay mình, không nhớ ra vì nguyên nhân gì mà Sa lại giữ cây đàn của hắn. Hắn đưa lại nó cho cậu, nó đã theo cậu lâu rồi, cậu cứ giữ lấy. Sa buồn bã nhận lại đàn, cố nặn ra một nụ cười, mà trong lòng như thầm than khóc. Chúc mừng anh vì đã nhớ ra tình yêu lớn nhất của đời mình. Nếu khỏe rồi, anh có thể về. Tôi còn phải đi tập cho buổi diễn cuối tuần này. Bỗng dưng thấy Sa trở nên buồn rầu, lại còn thẳng thừng đuổi mình về. Tùng Quân không cam tâm. Từ trong sâu trong cõi lòng hắn không muốn thấy đôi mắt kia lại nhuốm u sầu, lại càng không muốn cậu rời đi lúc này. Tôi vẫn còn mệt, cậu có thể cho tôi ở lại đến khi nào khỏe hẳn được không? Sa nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tùng Quân, tự dưng thấy mềm lòng, đưa sờ lên trán hắn. Quả nhiên vẫn chưa hạ sốt. Cậu nói, vậy, anh cứ nghỉ ngơi. Thuốc để trong ngăn bàn. Cháo khi nãy tôi nấu vẫn còn. Nếu thấy đói có thể hâm lại. Chưa nói dứt câu, cậu đã thấy cổ tay bị người nọ nắm lấy. Nét mặt nhìn cậu như nài nỉ. Cậu nỡ bỏ mặt người bệnh vậy luôn hả? Sa rụt tay lại, lạnh nhạt nói. Anh lớn xác rồi, không lẽ không biết lo cho bản thân? Nói rồi không đợi Tùng Quân trả lời, cậu dứt khoát cầm lấy đàn rời đi. Ai dè vừa bước được vài bước liền nghe một tiếng rầm, rõ to, quay mặt lại đã thấy hắn ngã sóng xoài, bất tỉnh trên nền nhà. Tùng Quân cảm giác như mình đã ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh lại, Sa ngồi bên giường từ lúc nào, sắc mặt vì lo lắng mà trở nên tiều tụy. Tùng Quân khẽ động bàn tay, Sa vừa nhìn thấy, vẻ ủ rũ trên gương mặt biến mất. Anh tỉnh rồi, Tùng Quân khẽ gật đầu. Sau một giấc ngủ sâu, đầu óc như tỉnh táo hẳn. Hắn ngồi dậy, hỏi, đã mấy giờ rồi? Sa nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối. Tùng Quân giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời đã khuất bóng, nhường cho màn đêm ngự trị. Hắn lại nhìn Sa, đôi mắt xanh phiếm hồng, có vẻ hơi sưng lên, buộc miệng hỏi. Cậu đã khóc? Sa nghe hắn hỏi vậy bèn giật mình đưa tay sờ mặt, rõ ràng đã rửa mặt kỹ lưỡng, vậy mà cũng bị hắn nhìn ra. Cậu chối, không có, tôi bị viêm mắt, lâu lâu hay bị ngứa đỏ rồi sưng như vậy. Nghe giọng nói nghèn nghẹn, Tùng Quân biết ngay cậu nói dối, nhưng hắn không hỏi thêm. Ngập ngừng một lát, Sa hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thấy trong người thế nào? Đã khỏe hẳn rồi, cảm ơn cậu. Sa thở phào, lịch chút được gánh nặng. Sáng nay hắn làm cậu như muốn đứng tim. Nếu chẳng may cậu rời đi trước, hắn ở đây một mình mà có chuyện gì, cậu sẽ ân hận cả đời. Giờ thấy tinh thần hắn đã thoải mái hơn, cậu yên tâm hẳn, nói. Tôi đi nấu gì đó cho anh ăn. Nửa tiếng sau, bữa ăn đã chuẩn bị tươm tất. Tùng Quân ngồi vào bàn, nhìn khói bốc lên nghi ngút, mùi đồ ăn thơm phức mà bụng reo hò như đánh giặc. Cảnh tượng này dường như đã từng thấy, nhưng người trước mặt không còn bị vây kín bởi làn sương nữa, mà vô cùng chân thực, sống động. Tùng Quân ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Trước đây, hắn vùi đầu vào công việc, ngày nào cũng đi về tối mịt, bữa cơm cũng là do người giúp việc nấu. Lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được hương vị một bữa ăn đúng nghĩa. Sa ngồi đối diện, quan sát Tùng Quân, cảnh tượng 10 năm trước phút chốc bỗng chốc quay về, nhưng người thì không còn như xưa. Quen thuộc mà xa lạ khiến lòng cậu như thắt lại. Ăn uống xong xuôi, dường như sức chịu đựng đã đến giới hạn. Thà rằng hắn nhớ ra tất cả, hoặc quên hẳn đi thì cậu còn cảm thấy dễ chịu. Đằng này lúc nhớ, lúc quên, hư hư, thực thực, khiến trái tim yếu ớt của cậu không thể chịu đựng nổi. Sa nói với Tùng Quân, anh khỏe rồi thì có thể về. Tùng Quân bị đuổi về, lại hụt hẫng. Hắn tiến lại gần, bất ngờ ôm chầm lấy cậu. Cậu có thể cho tôi ở lại đây được không? Một đêm thôi, hãy kể về chuyện hai chúng ta. Sa lắc đầu, vùng ra khỏi tay hắn. Anh đừng cố nữa, nếu việc nhớ lại quá khó khăn, thì hãy để quá khứ ngủ yên đi. Anh suy nghĩ xem, hiện giờ, trong lòng anh có tôi hay không? Nếu anh còn một chút lưu luyến, thì bắt đầu lại vẫn chưa muộn. Nếu không, thì làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trong lòng hắn có cậu không ư? Hắn không biết. Nhưng hiện tại, hắn không cách nào thôi nghĩ về cậu. Vì sao hắn nôn nóng muốn nhớ ra cậu đến vậy? Hắn trông chờ một ngày nào đó, gương mặt vô hình kia sẽ dần hiện rõ. Và đứng trước mặt hắn chính là cậu chứ không phải một ai khác. Tùng Quân không muốn dối lòng nữa, hắn lại kéo cậu vào lòng, ghì thật chặt. Vậy thì, hãy bắt đầu lại đi, cách chương.